Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 696, lạch trời. Grey Leopold, đi chết đi, trong đó một cái chim khổng lồ trên người. Migo Webler's mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Grey. Giờ này khắc này, hắn đã không lo được tại Grey Leopold trước mặt sao sao nữ nhân kia trả thù ý nghĩ. Grey Leopold thực sự quá mức nguy hiểm, nhất định phải nhanh đem này giết chết. Hô bá hưu một đạo lại một đạo công kích đánh úp về phía Grey. Có màu đỏ ngọn lửa, có sắc bén dao gió, có kim loại năng lực hóa thành lưỡi dao, có to lớn cái bóng xúc tu, che khuất bầu trời. Phô thiên cái địa, liền bầu trời ánh nắng đều bị tạm thời che đậy, hoàn toàn che mất Grey chỗ khu vực, đem Grey hết thảy đường chạy trốn đều phong tỏa, làm Grey không thể trốn đi đâu được. Hơn 20 vị ma quang chiến sĩ đồng thời ra tay với ta. Này đãi ngộ thật đúng là, nhìn qua phô thiên cái địa mà đến công kích, Grey khóe miệng hơi vểnh. Sau một khắc, theo trước người hắn, có màu xanh sẫm sương mù cuồn cuộn không tuyệt quay cuồng mà ra. Hóa thành ngập trời sóng dữ, đi ngược dòng nước, càn quét hướng lên bầu trời. Xuy, xuy, xuy, tại màu xanh sẫm sương mù phía dưới. Hỏa diễm nóng rực tựa như là bị cực hàn nước lạnh dội bên trong khoảnh khắc tiêu tán. Kim loại năng lực biến thành sắc bén lưỡi dao tựa như gặp được cường toan nhanh chóng mục nát hóa. Thành chất lỏng, to lớn cái bóng xúc tu thì là đang nhanh chóng hòa tan. Trong khoảnh khắc, hết thảy đánh úp về phía Grey công kích tại màu xanh sẫm sương mù dưới tựa như pháo bông tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, màu xanh sẫm sương mù càng là dư thế không ngừng quay cuồng mà lên. Càn quét giống những công kích này chủ nhân, kít một cái chim khổng lồ bị màu xanh sẫm sương mù bao khỏa, phát ra đau khổ mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân lông tóc huyết nhục nhanh chóng biến mất, thậm chí liền xương cốt đều tại hòa tan, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng rơi xuống. A, một vị lão giả bị màu xanh sẫm sương mù bao khỏa, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền đồng dạng hóa thành một bãi chất lỏng. Không muốn, không muốn. Một vị trung niên nữ tử chân bị màu xanh sẫm sương mù bao khỏa, cũng có màu xanh sẫm sương mù theo chân của nàng lan tràn hướng nàng toàn thân. Nàng hoảng sợ kêu to, tuyệt vọng giãy giụa, nhưng cuối cùng như cũ không có thể đào thoát số chết, cả người hóa thành một bãi chất lỏng. Chỉ có đoàn kiếm trong tay còn hoàn chỉnh bảo tồn, thổi phù một tiếng đâm vào trên mặt đất. Cuối cùng, hai con chim khổng lồ, năm vị ma quang chiến sĩ chết tại màu xanh sẫm sương mù dưới. Không, không có khả năng, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Xa xa chấn lui, Migo Webler mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng chấn kinh. Chết đi hai con chim khổng lồ bên trong, trong đó một cái liền hắn sở ngồi cưỡi con kia. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải mái tóc dù trung niên cứu hắn, mang theo hắn chạy trốn, hắn lúc này rất có thể đã hóa thành một bãi dịch axit. Là một loại nào đó truyền thừa vũ khí. Mái tóc dù trung niên cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, một mặt ngưng trọng. Đối phương vừa rồi triển hiện ra thực lực tuyệt đối đã đạt đến hủy diệt cấp. Mà lấy đối phương tuổi tác, sẽ không có lấy loại thực lực này mới đúng. Làm hắn không thể không hoài nghi trên người đối phương có một cái truyền thừa vũ khí. Duy nhất làm hắn nghi hoặc chính là cũng không có nhìn thấy đối phương vận dụng vũ khí. Hắn hoài nghi đối phương truyền thừa vũ khí là một loại nào đó mặc loại ma lực vũ khí. Đáng chết, hắn thế mà trong tay nắm giữ truyền thừa vũ khí. Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Chỉ có ba vị đại nhân tự mình ra tay rồi. Xa xa kéo dài khoảng cách, cái khác ma quang chiến sĩ cũng đều là lòng còn sợ hãi, một mặt hoảng sợ run rẩy. vừa rồi trong nháy mắt quả thực là sinh tử vận tốc. Bọn họ tận mắt nhìn đến bên cạnh đồng bạn chết thảm tại màu xanh sẫm sương mù phía dưới. Chỉ kém một chút bọn họ liền muốn bước những đồng bạn kia theo gót. Sự sợ hãi ấy quả thực khó nói lên lời. Đến bây giờ như cũ không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Về sau sờ một cái, lập tức phát hiện phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Phanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên. Mặt đất chấn động kịch liệt. Một thân ảnh hung hăng ngã bay ra ngoài đập xuống đất. Trên mặt đất ném ra một cái thật lớn cái hố. Khe nứt to lớn lấy cái hố làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Liền tựa như là to lớn giống như mạng nhện. Bọn họ ánh mắt nhìn lại. Lập tức thấy tóc bạc lão phụ nhân râu ria chật vật nằm tại cái hố bên trong. Trên người mang thương, khóe miệng càng là có chút chảy máu. Cùng kinh cức tay ngạc chiến đấu. Rõ ràng bị thua thiệt. Làm sao lại, râu ria đại nhân thế mà không phải con kia kinh cức tay ngạc đối thủ. Nhìn thấy tóc bạc lão phụ nhân râu ria thế mà bị thương. May mắn trốn được một mạng, web plus gia tộc người trong lòng bỗng nhiên mát lạnh. Trong mắt mang theo kinh ngạc. Thông thường mà nói, cùng cảnh giới mà chiến, chiếm cứ ưu thế đồng dạng sẽ là nhân loại. Dù sao huyết thú chỉ có thể bằng vào thân thể của mình cùng năng lực chiến đấu. Mà nhân loại ngoại trừ thân thể cùng năng lực bên ngoài còn có thể sử dụng vũ khí. Có thể thông qua vũ khí tăng phúc chiến lực. Trong đó một chút có huyết pháp thiên phú càng là có thể thông qua huyết pháp tăng phúc chiến lực. Nhưng ở một đối một tình huống dưới, web plus gia tộc ba vị hủy diệt cấp cường giả một trong dâu ria lại là ở vào hạ phong. Kinh cức tay ngạc cũng không có bị thương. Ngược lại là nàng bị thương. Kinh cức tay ngạc không có khả năng có mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Kim loại hóa năng lực. Thậm chí có thể là hợp kim hóa năng lực. Chật vật bò dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Dâu ria mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua kinh cức tay ngạc. Đặc biệt là kinh cức tay ngạc trên người kia màu xám bạc màu sắc. Công kích của nàng đối kinh cức tay ngạc không có một chút tác dụng nào. Liền tạo thành một chút thương thế đều làm không được. Ngược lại là kinh cức tay ngạc đỉnh lấy công kích của nàng nhào tới nàng phụ cận. Một cái đuôi quất vào nàng trên người đưa nàng đả thương. Kinh cức tay ngạc phòng ngự rõ ràng không bình thường. Lepo gia tộc cái này truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Chẳng những có thể khống chế tai cấp huyết thú khống thi. Hẳn là còn có thể giao phó tai cấp huyết thú khống thi kim loại hóa năng lực. Đây tuyệt đối là một cái cho dù tại truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí bên trong. Cũng là cực đoan cường đại truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Ánh mắt nhìn về phía web plus gia tộc còn thừa người. Sắc mặt nàng trở nên khó coi. Lại có 5 vị ma quang chiến sĩ bị giết. Web plus gia tộc đám người lọt vào màu xanh sẫm sương mù công kích đồng thời. Nàng mặc dù thấy được nhưng bị kinh cức tay ngạc quấn lấy tự thân đều cực kỳ nguy hiểm. Tự nhiên không kịp xuất thủ cứu giúp. Ngoại trừ có thể khống chế tai cấp huyết thú thi thể truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí bên ngoài. Khả năng còn trong tay nắm giữ một cái truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Lepo gia tộc làm sao lại trong tay nắm giữ nhiều như vậy truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Chấn kinh đồng thời, trên mặt nàng mang tới hồ nghi. Cho dù là Webless gia tộc cũng bất quá mới có một kiện truyền thừa vũ khí mà thôi. Nhưng Lepo gia tộc bây giờ triển hiện ra đã khoảng chừng 2 kiện. Lại thêm pha HD thể nội kia một cái. Nói cách khác, Lepo gia tộc có chừng 3 kiện truyền thừa ma lực vũ khí. Như thế nội tình, làm nàng thực sự có một ít khó mà tin được. Cùng Lepo gia tộc so ra, ngược lại là Web Plus gia tộc càng giống là gia tộc cao cấp ở trong hạng chót gia tộc. 3 kiện truyền thừa ma lực vũ khí. Một bên khác chiến đấu. Lưng còng lão giả Jerome cùng cao gầy lão giả Felipe tự nhiên là đã nhận ra. hai người đều là không khỏi sắc mặt xanh xám. Đầu tiên là đột nhiên thoát ra một cái tai cấp huyết thú khống thi. Sau lại là một thanh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Vốn cho là tùy tiện liền có thể bắt lại Lepo gia tộc. Không nghĩ tới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh biến cố. Felipe, người đi đối phó tiểu tử kia. Lưng còng lão giả Jerome hướng cao gầy lão giả Felipe nói. Cái sau khẽ gật đầu. Thân ảnh lóe lên. Theo Gray phía sau nhanh chóng hướng Gray tới gần. Thế nào? Không có chút nào lo lắng. Thấy Fahad không có chút nào chặn đường Felipe ý tứ. Đã làm tốt ngăn cản Fahad chuẩn bị lưng còng lão giả Jerome hơi có vẻ nghi hoặc hỏi. Fahad trên người quần áo rách rách dưới dưới. Đối mặt với lưng còng lão giả Jerome cùng cao gầy lão giả Felipe liên thủ. Chỗ hắn tại hạ phong. Nhiều lần bị hai người công kích tập bên trong. Bất quá Gray đã sớm giao phó hắn hợp kim hóa phòng ngự. Hắn ngoại trừ chật vật bên ngoài cũng không có tổn thương. Nghe được lưng còng lão giả Jerome hỏi, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Lo lắng, người vẫn là lo lắng một chút hắn đi. Đối với Gray thực lực, hắn mặc dù không cách nào toàn bộ hiểu rõ nhưng vẫn là hiểu rõ một chút. Đương nhiên sẽ không lo lắng. Oanh kinh cức tay ngạc nhanh chóng nhào về phía tóc bạc lão phụ nhân dâu ria. Trừng phòng lớn cự chảo hướng tóc bạc lão phụ nhân dâu ria chụp được. Tóc bạc lão phụ nhân dâu ria lách mình tránh thoát. Sau đó đột nhiên đem trong tay kiếm cắm vào dưới mặt đất. Ken két, đại lượng hàn băng bỗng nhiên xuất hiện. Chung quanh mặt đất bị hàn băng bao trùm. Cách nàng khá gần kinh cức tay ngạc trên người lập tức nhanh chóng bò đầy hàn băng. Hàn băng bám vào kinh cức tay ngạc trên người, đem kinh cức tay ngạc trói buộc. Mặc dù kinh cức tay ngạc tại kịch liệt giãy giụa, không ngừng có hàn băng bị kiếm nứt tránh thoát, nhưng tóc bạc lão phụ nhân dâu ria cắm vào mặt đất ở trong kiếm cũng tại kéo dài đưa vào hàn khí. Kinh cức tay ngạc địa phương khác lần nữa phụ thuộc bên trên hàn băng. Trong lúc nhất thời, nàng cùng kinh cức tay ngạc lâm vào giằng co. Thừa dịp hiện tại, tóc bạc lão phụ nhân dâu ria lớn tiếng kêu lên. Mà theo tiếng kêu của nàng, cao gầy lão giả Felipe xông ra. Súng thượng quấn quanh to lớn màu đỏ ngọn lửa vòng xoáy tập kích hướng Gray phía sau lưng. Nàng đã nhận ra chạy đến cao gầy lão giả Felipe, thế là lấy hàn băng năng lực tạm thời vây khốn kinh cức tay ngạc. Vì cao gầy lão giả Felipe tập sát Gray chế tạo cơ hội. Xoẹt xẹt nương theo kinh khủng tiếng oanh minh, to lớn ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy theo Gray phía sau đánh úp về phía Gray. Cao gầy lão giả Felipe đã sớm mò tới khoảng cách Gray phía sau lưng 100 mét không đến khoảng cách. Bảo khởi ra tay sau. Trong nháy mắt vượt qua này 100 mét không đến khoảng cách. Một sát na này, hết thảy giao chiến âm thanh cũng vì đó yên tĩnh. Chỉ có này đâm về Gray phía sau lưng ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy thanh âm tại bén nhọn vang lên. Thật đúng là để mắt ta. Một vị hủy diệt cấp cường giả ra tay với ta thế mà còn chọn dùng đánh lén. Ngay tại to lớn ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy sắp đụng vào Gray trên lưng thời điểm. Gray quay người, trên mặt có chút mang theo trào phúng nhìn về phía cao gầy lão giả Felipe. Cao gầy lão giả Felipe hơi kinh hãi, trong lòng không hiểu cảm thấy không lành, không quá lớn súng vẫn là không có do dự địa thứ xuống dưới. Bồng, một tiếng vang thật lớn, vô số ngọn lửa tứ tán ra, ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy tại khoảng cách Gray vẻn vẹn 1 mét không đến địa phương. Đụng vào một đạo bình chướng vô hình bên trên, rốt cuộc khó mà tiến thêm, cuối cùng ầm vang tán loạn ra, hóa thành vô số nhỏ vụn ngọn lửa, cùng Gremlin Minh chỉ có 1 mét không đến khoảng cách. Lại tựa như cách xa nhau lấy một đạo lạch trời. Ngọn lửa mãnh liệt, Gray lại một chút không tổn hao gì. Vẫn như cũ trên mặt mang nhàn nhạt trào phúng nhìn qua cao gầy lão giả Felipe. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.